Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 639, vòng nguyệt quế, hoa hạ thông tin đại lâu văn phòng bên trong, chủ biên khàn cả giọng hô, lập tức ra tay trước bước phát triển mới nghe, phải tất yếu vượt lên trước đem một màn này phát ra ngoài. Tiếng la của hắn đánh thức kinh ngạc nhân viên, không trách đám người còn không có hoàn hồn. Lần này, trăm năm phim người, có thể nói là lớn kết quả bất ngờ. Ai cũng không nghĩ tới, nhất không bị người xem trọng thần cứu rỗi. Tại trăm năm phim người, bảy đại giải thưởng bên trên cuối cùng chỉ thu hoạch được hai hạng mục đề. Cử phim, sẽ là một con ngựa ô, đem cái này vòng nguyệt quế bẻ, trở thành năm nay cười đáp người thắng cuối cùng. Răng sắt trong nước fan hâm mộ đang liều mạng ngay lập tức phát lấy cái này một tin tức. Răng sắt các đại quan phương xã giao tài khoản dưới. Không đến 5 phút, chạy đến đám mê điện ảnh nhắn lại chúc mừng. Chúc mừng nàng nhiều năm cố gắng rốt cục đạt được hồi báo. Chúc mừng nàng có thể như thế may mắn gặp gỡ Tuệ Nhãn biết Châu Si Xe. Năm đó nước Pháp liên hoan phim bên trên. Rằng sắt diễn viên chính ác ma, xuất sắc như thế. Cuối cùng lại cùng tốt nhất nữ diễn viên, sau quan vô duyên. Cái này một mực là nàng mê điện ảnh trong lòng tiếc nuối lớn nhất. Nhưng hôm nay tại trăm năm phim người tranh cử bên trên. Rằng sắt bằng vào thần cứu rỗi. Rốt cục đạt được nàng phải được vinh quang, lấy càng hăng hái tư thái. Lấy được nàng đã sớm nên được đến tiếng vỗ tay. Thư bội ân bàn tay chụp đến đỏ bừng, nhưng hắn lại không ngăn lại được nội tâm kích động. Răng sắt cầm thưởng, từ một khía cạnh khác tới nói. Đền bù trong nước diễn viên ở nước ngoài cầm tới quyền uy thưởng lớn trống không? Phổ viết ra hoa hạ ảnh đàn hướng thế giới biểu diễn bước đầu tiên. Nàng sau đó hình tượng, phát biểu, đại biểu không chỉ có là nàng cá nhân, còn có hoa hạ. Còn có hoa hạ những năm này phim cố gắng thành quả. Có vô số nhân viên công tác cố gắng, cùng chính nàng chân thật đi ra mỗi một bước, mới có thể nở hoa cũng kết quả. Thư bội ân chưa từng có như thế cảm động với mình tại sinh thời. Có thể nhìn thấy tình cảnh như vậy, cách mỗi 3 năm thần thánh đại lễ đường tổ chức trăm năm phim người tranh cử ưu tú nhất, kinh điển nhất phim, làm hội viên. Hắn là mỗi một lần đều sẽ tham gia, thần thánh đại lễ đường bên trong bế mạc nghi thức tại hắn sinh thời. Đã tham gia qua rất nhiều lần, chứng kiến rất nhiều kinh điển tác phẩm sinh ra, đã từng tận mắt nhìn thấy phim tại kỹ thuật phương diện cự lớn tiến bộ. Có thể thư bội ân chưa từng có dạng này một khắc kích động qua. Trong hội trường ống kính chỉ hướng Si Xe bọn người vị trí. Đoàn làm phim thành viên tương hỗ ôm. Phát tiết bên trong kích động trong lòng, giữa đài trao giải khách quý đã chuẩn bị kỹ càng cúp. Răng sắt cùng sau lưng Si Xe, dẫm lên cao dép lê từ một bên lên đài. Đầu này thông hướng sân khấu con đường. Tại trước mấy ngày chuẩn bị quá trình bên trong, Hạ Siêu Quần tự mình đã cùng với nàng giao phó cho rất nhiều lần. Dù là tại giao phó thời điểm. Hạ Siêu Quần kỳ thật trong lòng chính mình cũng không có nắm chắc răng sắt sẽ chân chính có. Lên đài lĩnh thưởng giờ khắc này, hoa hạ trong đế đô, Hà Từ tranh thủ lúc rảnh rỗi, cũng đang nhìn trận này trực tiếp, nàng là tự do soạn bản thảo người. Hàng năm tháng 12 ngọn nguồn nhưng thật ra là nàng bận rộn nhất thời điểm. Nhưng khi nàng biết răng sắt chỗ diễn viên chính tác phẩm muốn tham gia năm nay, trăm năm phim. Người, nàng vẫn là đỉnh lấy tạp chí xã Trung Điệp áp lực. Quyết định tại 20 ngày, trăm năm phim người, bế mạc nghi thức điển lễ một ngày này cho mình. Thả nửa ngày nghỉ, quan sát trận này hoạt động, nàng nhìn thấy răng sắt kéo Donald tay đi qua thảm đỏ. Nhìn thấy thần cứu rỗi, liên tục hai lần nhập vây đề danh. Nhìn thấy trên màn ảnh, răng sắt dẫn theo váy, cùng sau lưng Si Xe lên đài. Thần cứu rỗi, bên trong, nàng tia chớp giống là một viên cả thế gian vô song chân châu. Vẫn xuyên màu đen sườn xám, nhưng lại tại nhà thiết kế xảo diệu cải biến dưới, hiện ra cùng lúc trước lộng lẫy hoàn toàn hiệu quả khác nhau. 100 năm phim người, mặt đất ánh đèn đặc hiệu theo đoàn làm phim thành viên bước lên. Mỗi đi một bước, liền giống như là tràn ra vạn điểm ngôi sao. Ánh đèn từng chút tại dưới chân tản ra, giống như là vỡ vụn tinh quang. Đi theo xí xe, Donan bọn người bên cạnh, lại không hư hao chút nào răng sắt lóa mắt trình độ. Cái kia sườn xám tô lại ra nàng linh lung tinh tế tư thái. Chập trùng dưới ngực, là đường cong tinh tế thân eo. Giống như là từ xuất sắc nhất hội họa đại sư tỉ mỉ chỗ tô lại ra. Khoác ở đầu vai thêu thùa lụa mỏng bên trên những cái kia lấp lóe nước trôi cùng mặt đất bị nàng. Dẫm đạp hạ mà tản ra điểm điểm ánh đèn tướng hô chiếu. Nàng lên đài lĩnh thưởng dáng vẻ. Tại Hà Tư xem ra, giống như là một cái sắp bị thụ lấy vương miện công chúa. Giang sắt sau khi đứng vững ngẩng đầu mỉm cười một khắc này. Ống kính cho nàng một cái đặc tả, có chút lắc lư khuyên tai đong đưa ra rung động lòng người ánh sáng lộng lẫy. Nàng mỉm cười dáng vẻ có khác với sắc thái đậm rực rỡ Âu Mỹ vưu vật. Lại thanh nhã như trúc, cho dù là ngay từ đầu đối với thần cứu rỗi, bên trong giang sắt vai diễn Lani tràn ngập bát. Bẻ Caro, Borgia, lúc này cũng không thể không thừa nhận, giang sắt quả thật có nàng chỗ đặc biệt. Hoa Hạ đài truyền hình quan phương diễn đàn bên trên, chứ có người tại ăn mừng lấy thần cứu rỗi cầm tới đêm nay hàm kim phân lượng nặng nhất thưởng. Lớn bên ngoài, còn có một bộ phận người bởi vì giang sắt đêm nay trang phục mà lớn tiếng khen hay. Từ xuất đạo đến nay, dạng gì trường hợp xuyên dạng gì quần áo, tại giang sắt trên thân thể hiện đến cực hạn, vì đêm nay 100 năm phim người trao giải hiện trường. Nàng đoàn đội đúng là hạ công phu, đi thảm đỏ hai bộ lễ phục mỗi người mỗi vẻ, tại giữ lại hoa hạ đặc sắc đồng thời, thêm chút cải tiến, khiến cho có thể cùng kiểu Tây lễ phục phong cách đem kết hợp. Đường nhiều màu quả, có không có ai biết, giang sắt trên thân mặc lễ phục là nhãn hiệu gì? Mary, Tô, cùng cầu giang sắt trên thân lễ phục nhãn hiệu, giá cả, vui vẻ quả. Vừa mới đắc tả thời điểm ta cắt một chương đồ, trừ thổ lộ ta nữ thần vẫn như cũ đem lễ phục xuyên ra vương bào cảm giác. Có người hay không chú ý tới nàng mang khuyên tai đâu? Bích cây quả, có không có ai biết giang sắt mang khuyên tai? Màu trắng ba lô, giang sắt mang khuyên tai nhãn hiệu, ta nghĩ có thể là cảng hoa. Nàng là cảng hoa người phát ngôn, có hiệp ước mang theo. Dạng này trường hợp mang cái khác nhãn hiệu khuyên tai khả năng là không lớn. Mấy năm gần đây cảng hoa châu báu đẩy ra châu báu kiểu dáng đều rất không tệ. Vừa mới gọi điện thoại hỏi cảng hoa, bất quá là tại đường dây bận bên trong, một chiếc trăng sáng treo cao. Đoạn thời gian trước có nghe nói giang sắt người đại diện đi một chuyến nước Pháp. Là tại vì giang sắt nói chuyện cùng Melovin ở giữa hợp tác. Nếu như tin tức này là thật, như vậy lần này tiệc tối lễ phục, rất có thể là Melovin cung cấp, trên Internet liên quan tới giang sắt ăn mặc chủ đề không ngừng. Trong hội trường ở giữa đại võ đài bên trên, người chủ trì đã vì mỗi người đưa lên 100 năm phim người, đặc chế cúp. Cái kia cúp chĩu nặng, là cái nhắm mắt thiên sứ giống, giữ tại giang sắt trong tay tương đương có phân lượng. Dưới trận là đứng dậy vỗ tay đám người, dưới chân giống dẫm lên phồn tinh, nàng bị ánh đèn cùng tiếng vỗ tay chỗ bao quanh, giờ khắc này ở vào đám người tiêu điểm trung tâm, mới cho giang sắt một loại quả thật cầm thưởng sau chân thực cảm giác. Năm đó nước Pháp liên hoan phim bên trên cùng tốt nhất nữ chính diễn, bỏ lỡ cơ hội tiếc nuối. Vào lúc này được chữa trị hơn phân nửa, nàng cực lực làm mình chấn định. Lại vẫn nghe được bởi vì chính mình cực lực ngừng thở, mà làm trong lồng ngực trái tim gấp rút nhảy lên đi sau ra trùng điệp tiếng vang. Chung quanh reo hò khiến nàng có loại đầu nặng chân nhẹ cảm giác. Mặc dù sớm từ xí xe biểu hiện đoán được một chút mặt mày, nhưng giờ khắc này to lớn vinh quang ra thân, vẫn khiến giang sắt hết sức kích động, nàng khống chế nghĩ làm mình bình tĩnh trở lại. Hồi ức hạ siêu quần trước kia để dưới lưng mình lấy được thưởng cảm nghĩ. Dần dần làm mình căng cứng thân thể buông lòng. Xí xe đã cầm cúp hôn. cũng bắt đầu phát biểu cảm nghĩ. Hắn cảm khái trong tràng người xem, chủ trì đều có thể nghe ra được. Donan phát biểu về sau, là Giang Sắt phát biểu. Đây là trong tràng rất nhiều khách quý lần thứ nhất chân chính nhìn thẳng vào cái này hoa hạ nữ hài. Tại mắt nhìn thẳng nàng trước đó, đại đa số người đối nàng ấn tượng, là đến từ phi thường cứng nhắc nhãn hiệu, có lẽ cho rằng nàng là mấy năm trước nước Pháp liên hoan phim bên trên từng bởi vì ác ma, mà. Nhận nước Mỹ, phim nói, tạp chí phỏng vấn hoa hạ cô gái. Từng gây nên phim nói, tạp chí một lần bởi vì có nàng nội dung mà lượng tiêu thụ cũng may đoạn. Hàng, trước đó, rất nhiều người cho rằng nàng là hoa hạ hot nhất nữ tinh một trong. Thủ công ty lực nâng, đại ngôn rất có phong cách Federer đồng hồ cùng thế giới nhất lưu Leopard xe thể thao. Bởi vì quá may mắn, cùng si xe trở thành bạn bè, cũng đang quay chụp thần cứu rỗi quá trình bên trong. Thậm chí có thể bởi vì cùng si xe tư nhân hữu nghị. Đá đi Hollywood điểm tâm Laura, thành công thượng vị trở thành thần cứu rỗi, diễn viên chính. Si xe lớn mật dùng bộ phim này cùng phía đầu tư lập xuống đánh cực hiệp nghị. Áp lên danh tiếng của mình cùng tiền đồ. Đây hết thảy, tạo thành trong lòng mọi người hoa hạ cô nương Giang Sắt ấn tượng. Trăm năm phim người, không có tuyên bố cuối cùng thưởng lớn nơi hội tụ lúc. Mọi người xem bản này bộ phim, là cho rằng Si xe đã váng đầu. Rất nhiều người kỳ thật cùng trên Internet đổ ước đồng dạng. Là cũng không lớn xem trọng thần cứu rỗi. Ai sẽ nghĩ tới cuối cùng trăm năm phim người, ban giám khảo đoàn chủ tịch. Sẽ cho ra một kết quả như vậy. Giang Sắt cầm tới microphone thời điểm. Hạ Phương Tĩnh lặng lẽ, mỗi người đều tại an tĩnh nhìn xem trên đài nàng. Hơn 10.000 hai mắt quang rơi vào trên người nàng, tạo thành một loại áp lực vô hình. Dường như đang chờ cái này đến từ hoa hạ cô gái trước mặt mọi người xấu mặt. Cảm tạ thế giới phim trăm năm nghệ thuật sử, cho ta một cái cơ hội như vậy. Để đêm nay có nhiều như vậy bạn bè có thể nhận biết ta. Cảm tạ si xe đạo diễn nguyện ý cho ta thử sức thần cứu rỗi cơ hội. Khiến cho ta có thể cùng Donan ưu tú như vậy xuất sắc tiền bối hợp tác nàng nắm chặt cúp. Thở sâu thở ra một hơi mở miệng. Đêm nay dạng này chính thức trường hợp. Hơn xa trước kia Giang Sắt chỗ tham gia bất kỳ lần nào trường hợp muốn càng thêm long trọng cùng. Long trọng, chồng chất dưới áp lực. Rất nhiều người có thể sẽ bởi vì khẩn trương mà thất thố. Giang Sắt ngay từ đầu cũng lo lắng mình lại bởi vì khẩn trương thái quá. Kích động nói không ra lời. Nhưng khi nàng mới mở miệng, thanh âm xuyên thấu qua toàn cảnh âm thanh truyền lại đến họp trận mỗi một góc lúc. Nàng lại từ từ liền bình tĩnh lại. Hội trường tầng cao nhất VIP trong sảnh. Bùi Đại Thái Thái thoạt đầu nhìn thấy Giang Sắt nắm chặt cúp dáng vẻ. Liền biết nàng là khẩn trương. Sĩ xe, Donan tại mở miệng lúc nói chuyện, nàng liền chú ý tới lớn trên màn ảnh phương nhỏ trên màn hình Giang Sắt môi mím chặt rác. Nàng niên kỷ con nhỏ, không phải là không có được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng. Lễ nghi quy củ cũng không tệ, mà dù sao đêm nay trao giải tiệc tối quy cách lại khác biệt. Ở chung quanh phần lớn người ôm chặt lấy xem náo nhiệt tâm tính dưới. Kỳ thật Giang Sắt là thừa nhận nhất định áp lực, Bùi Đại Thái Thái ngay từ đầu là rất lo lắng Giang Sắt tại chính thức phát biểu thời điểm luống. Cuống, nói không ra lời, nhưng tại Giang Sắt mới mở miệng về sau, Bùi Đại Thái Thái nhấc lên tâm lại trở xuống chỗ cũ. Nàng có thể mở miệng nói chuyện, chứng minh nàng đã đem những cái kia khẩn trương cùng áp lực khống chế được. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được ta rất khẩn trương, nàng nói đến đây. Trong tràng bộc phát ra nho nhỏ tiếng cười, cái này một tiếng nụ cười hòa hoãn lúc trước không khí ngột ngạt. Cũng làm cho rất nhiều người đối với Giang Sắt ấn tượng có một chút đổi cái nhìn. Vượt quá trong tràng rất nhiều người ngoài ý liệu, là nàng anh ngữ nói đến phi thường lưu loát, không mang theo khẩu âm cũng không sinh chát chát. Cái này khiến một chút nguyên bản thay nàng lo lắng hoa hạ phóng viên đều nhẹ nhàng thở ra. Những này khẩn trương trừ liễu nhân vì ta không nghĩ tới đêm nay ta sẽ may mắn như vậy. có thể đứng ở cái này trên đài hướng người xem bên ngoài. Cũng bởi vì ta có thể lại tới đây, kỳ thật mang theo trưởng bối, thân nhân, bạn bè thậm chí đến từ ta tổ quốc mỗi cái cùng ta cũng như thế cố gắng diễn viên hy vọng giang. Sắt thanh âm dần dần bình ổn hòa hoãn, mặc dù vẫn mang kích động, nhưng từ trong miệng nàng nói ra những này cảm nghĩ thời điểm. Lại càng hiện ra một loại phát ra từ nội tâm chân thực. Phía trên nhỏ màn ảnh bên trong, xuyên thấu qua video, có thể thấy được nàng trong mắt sóng nước lấp loáng, nói đến chỗ động tình, lệ quang nhấp nhô, diễn viên con đường này nguyên vốn cũng không tạm biệt, trừ làm phẩm, nhân vật hình tượng chứng minh mình bên ngoài, còn phải dựa vào phòng bán vé, danh tiếng cùng cầm giải thưởng đến nói chuyện, nàng từ nhập hành đến hiện tại, may mắn tiến vào thần cứu rỗi, đoàn làm phim. Cầm tới dạng này thưởng lớn, phía sau cố gắng cùng nỗ lực tội lỗi chồng chất, dưới đài Mạc An Kỳ hốc mắt đỏ bừng, giang sắt lên đài đến hiện tại, nàng còn không có trước thần cứu rỗi cầm thưởng một khắc này trong rung động lấy lại tinh. Thần, vốn cho là cái này phát biểu bản thảo khả năng không dùng được. May mắn sắt sớm học thuộc lòng, nàng còn có chút may mắn. Hạ Siêu Quẩn ánh mắt ở chung quanh người trên mặt đảo qua. Nhìn thấy người chung quanh thật lòng đang nghe giang sắt phát biểu. Bên khóe miệng lộ ra nụ cười. Trăm năm phim người, lúc trước lĩnh thưởng lên đài người trong. Cũng từng có tại kích động, nói chuyện đến một nửa thậm chí nghẹn ngào rơi lệ. Lời nói không có mạch lạc, cũng có lâm thượng đài bởi vì quá mức kinh hỉ. Dẫm lên váy suýt nữa trượt chân, so sánh với nhau. Giang sắt biểu hiện thật sự rất xuất sắc, Mạc An Kỳ lời nói Hạ Siêu Quần cũng nghe đến, nhưng nàng không có đi phát biểu cái nhìn của mình, chính là bởi vì giang sắt là như vậy tính cách, cho nên Hạ Siêu Quần mới phá lệ thích nàng. Khả năng trước đó, rất nhiều người trong tiềm thức không coi trọng thần cứu rỗi. Bao quát đoàn đội người, cũng không có cảm thấy bộ phim này lớn bao nhiêu xác suất có thể cầm xuống thưởng lớn. Nhưng có cầm hay không thưởng là một chuyện, có làm hay không chuẩn bị lại là một chuyện khác. Hạ Siêu Quần nghiêm ngặt dựa theo quá trình cùng cực kỳ bé nhỏ có thể làm chuẩn bị. Mà giang sắt biết rõ cầm thưởng khả năng rất thấp, lại vẫn thực ở tại chiếu nàng giao phó đi là money không có trộm gian dùng mánh lới. Cũng không có bởi vì ngại Hạ Siêu Quần chuẩn bị vẽ vời thêm chuyện mà không muốn đi là money. Chính là bởi vì có cái này phía sau từng chút cố gắng. Mới có lúc này nàng trên đài tỏa sáng một khắc, đêm nay về sau, theo thần cứu rỗi cầm thưởng, tên giang sắt sẽ khắc vào trăm năm phim người kinh điển phim tường bên trong. Tên của nàng sẽ ghi vào tiến trăm năm phim người thật dày sử sách. Tên của nàng sẽ vì toàn thế giới mê điện ảnh biết được. Cái kia phiến ở trước mặt nàng quốc tế chi môn. Vào lúc này chính thức bị đẩy ra, song càng hợp nhất Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.